Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. À, có thể bắt đầu. Chờ một tí, lúc này, Yến Mĩnh Văn đứng ra, cắt đứt bọn họ, hiển nhiên vậy nhận ra cửu cung thập lục cách, thiên viên địa phương trận, chung quanh những người đó tò mò xông tới. Khi thấy cửu cung thập lục cách một khắc kia, toát ra vẻ khiếp sợ, môn trận pháp này, đương kim trên đời, có thể phá giải bất quá le que mấy người, Vũ gia làm như vậy, không khỏi quá lấn hiếp người quá đáng. Yến Mĩnh Văn dày một câu, cho rằng Vũ gia đây là đang cố ý gây khó khăn. Trần gia lấy cờ thuật ngăn trở, coi như thua hết, tối đa gặp một ít ảnh hưởng đến, Vũ gia ngược lại tốt, liền cửu cung thập lục cách đều lấy ra, còn thật coi trọng Liễu Vô Tà, đương kim trên đời, lại có mấy người có Liễu huynh thiên phú tài tình. Ta tin tưởng Liễu huynh nhất định có thể từ cửu cung thập lục cách bên trong đi ra. Mọi người nói có đúng hay không? Đầu tiên là một lần thổi nâng, trẻ tuổi trong đồng lứa, có ai có thể vượt qua Liễu Vô Tà? Nửa câu sau, trực tiếp phủng sát, buộc Liễu Vô Tà không thể không đáp ứng. Không sai, Liễu huynh thiên phú chúng ta gặp qua, cửu cung thập lục cách khẳng định không làm khó được hắn. Không thiếu tông môn rối rít phụ họa, bọn họ ước gì Liễu Vô Tà lõm sâu cửu cung thập lục cách, vĩnh viễn bị kẹt trong đó. Cửu cung thập lục cách cũng không phải là một môn công kích trận pháp, mà là một môn trận pháp đồ, thần hồn tiến vào trong đó, chỉ cần có thể từ trong trận pháp đi ra, coi như phá giải, không cách nào đi ra, thì vĩnh viễn ra vào, mấy trăm ngàn năm, cửu cung thập lục cách bên trong, không biết vây hãm nhiều ít cường giả. Xông trận, Bạch Hạc Tông đệ tử cái đầu tiên đứng ra, hô to Liễu Vô Tà xông trận, những tông môn khác đệ tử, một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, rối rít vung cánh tay hô to, Trần gia, Thiên Sơn giáo, Thiên Vương thành, Huyết Vụ tự đệ tử đi theo cùng nhau hô to. Liễu Vô Tà bây giờ là cưỡi hổ khó xuống, nếu như không đáp ứng, ý nghĩa không dám phá trận, tương đương với ngay trước mọi người nhận thua, trừ đối danh tiếng có chút tổn thương, đổ cũng không quan hệ đại nhã. Vô Tà, không thể lỗ mãng, Yến Mĩnh Văn vội vàng ngăn cản, để tránh hắn tạm thời xung động, chúng Vũ gia vòng bộ, tất cả mọi người đều đã nhìn ra, Vũ gia mục đích rất đơn giản, mượn rước dâu đường, chém chết Liễu Vô Tà, muốn binh không nhận máu, cửu cung thập lục cách, không thể nghi ngờ là tốt nhất biện pháp, vây khốn Liễu Vô Tà nguyên thần. Coi như hắn thân xác sống sót, vậy luân lạc là một cái hoạt tử nhân. Liễu Vô Tà cho Yến trưởng lão một cái an tâm ánh mắt, tỏ ý hắn không cần lo lắng. Sớm liền nghe thấy Vũ gia cửu cung thập lục cách, hôm nay thấy đúng là vinh hạnh, vừa vặn ta đối với trận pháp lại có chút tâm đắc, hôm nay không ngại liền thử một lần. Liễu Vô Tà đánh một cái ha ha, lại không nói kiếp trước đã phá giải qua cửu cung thập lục cách, mới vừa rồi hấp thu vạn tượng sách cờ bên trong, liền tu lục như thế nào phá giải cửu cung thập lục cách bí ẩn. Đối hắn mà nói, cửu cung thập lục cách cũng không vấn đề quá lớn, sở dĩ đáp ứng, trừ đả kích Vũ gia ra, những năm này khốn tại cửu cung thập lục cách ở giữa cao thủ hồn phách không phải số ít. Nếu như có thể đem những cao thủ này hồn phách cắn nuốt, mình hồn lực nhất định có thể đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ. Liễu huynh sảng khoái, mời, Vũ Lập cũng không nghĩ tới, Liễu Vô Tà đáp ứng thống khoái như vậy, chẳng lẽ hắn không biết, ngay cả là đỉnh cấp tiên hoàng tiến vào trong đó, cũng rất khó phá giải cửu cung thập lục cách. Quá lỗ mãng, xem ra hắn còn không biết cửu cung thập lục cách chỗ kinh khủng. Thương Vân Kiếm Tông trưởng lão lắc đầu một cái, cho rằng Liễu Vô Tà quá mức xung động, không nên đáp ứng sảng khoái như vậy. Điển hình con nghé mới xanh không sợ cọp, cùng hắn ăn lần này thua thiệt, cũng biết thiên ngoại hữu thiên, người giỏi có người giỏi hơn. Tại chỗ trừ Bích Giao Cung, không có ai coi trọng Liễu Vô Tà, liền viên gia cao tầng cũng nóng nảy vạn phần, muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Ngay trước mặt của mọi người, Liễu Vô Tà sử dụng nguyên thần, vèo đích một tiếng, chui vào Vũ Lập trước mặt trận pháp đồ bên trong. Cửu cung thập lục cách, thiên viên địa phương trận, ý nghĩa trong này có bữa có, còn có cửu cung thập lục cách, đi nhầm một cái ô, liền vĩnh viễn buồn ngủ chết trong đó. Bên ngoài sân những tu sĩ kia ánh mắt rơi vào trận pháp đồ trên, thấy rõ Liễu Vô Tà đứng ở trận pháp bên trong, nguyên thần hóa là bản thể rơi trên mặt đất, ánh mắt nhìn về phía trước, xuất hiện trước mặt vô số điều ngã ba, bất kỳ một cái ngã ba cũng có thể là đường chết, cũng có thể hay sống đường. Vì để tránh cho tạo thành quá lớn náo động, nhất định phải biểu hiện càng khó khăn càng tốt, nếu như đi vào trực tiếp đi ra, há chẳng phải là bại lộ mình là Liễu Tiên Đế thân phận. Hướng sai ngã ba trên đi tới, đi một nửa thời điểm, vô số sấm sét hướng hắn nguyên thần tấn công tới, đây là hủy diệt viêm, nguyên thần đặc biệt yếu ớt, không chịu nổi hủy diệt viêm công kích, nhanh chóng lui về phía sau, hướng ngoài ra một cái ngã ba trên chạy tới. Hai bên tu sĩ nhìn rõ ràng, Liễu Vô Tà ở trận pháp đồ bên trong cực kỳ chật vật. Cái này Liễu Vô Tà hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Nguyên thần rất nhanh sẽ bị xóa bỏ. Trần gia đệ tử cắn răng nghiến lợi nói, Vũ gia đệ tử khóe miệng hiện lên một nụ cười, bọn họ phép kích tướng, lại có thể thành công. Liễu Vô Tà nguyên thần đánh bên trái, đánh bên phải, không ngừng điều chỉnh phương hướng, đi mấy cái ngã ba sau đó, đột nhiên dừng lại, ở hắn phía trước, xuất hiện một món tàn hồn, nguyên thần nhanh chóng hướng tàn hồn lướt qua đi, há mồm đem tàn hồn ăn tiếp, nguyên thần phát ra một đạo mạnh mẽ sáng bóng, hồn lực lớn tăng, Liễu Vô Tà đang làm gì? Bên ngoài sân những tu sĩ kia xem được đầu óc mơ hồ. Liễu Vô Tà không nóng nảy phá giải cửu cung thập lục cách. Vì sao đi ăn những cái kia tàn hồn? Hắn muốn thông qua ăn cái khác tàn hồn, lớn mạnh nguyên thần của mình, từ đó tìm phương pháp phá giải. Cực Quang Động trưởng lão đứng ra, nói ra nguyên nhân, đám người rối rít gật đầu. Đây cũng là một biện pháp tốt, nguyên thần càng cường đại, phá giải cửu cung thập lục cách hy vọng lớn hơn. Chỉ có Vũ Gia đám người cười nhạt liên tục. Cái biện pháp này, bao nhiêu người cũng thử qua, không một ngoại lệ toàn bộ thất bại. Liễu Vô Tà nguyên thần tràn đầy không mục đích đi, cũng không lộ tuyến cố định, một đường từng bước xâm chiếm những cái kia tàn hồn, mấy trăm ngàn năm, tiến vào cửu cung thập lục cách tu sĩ không kế kỳ sổ. Sớm nhất cửu cung thập lục cách, cũng không phải là Vũ Gia nắm giữ, một vạn năm trước, cửu cung thập lục cách xuất hiện ở một tòa phòng đấu giá. Vũ Gia tiêu phí giá trên trời đem mua, cửu cung thập lục cách nhưng thật ra là một cái gân gà. Cũng không có lực công kích, nguyên thần tiến vào lại không cách nào đi ra, vì thế Vũ Gia còn tổn thất hai người trưởng lão. Theo thời gian trôi qua, có chút tàn hồn biến mất hầu như không còn, có chút như cũ dạo chơi ở cửu cung thập lục cách. Ngắn ngủi thời gian trung trà, Liễu Vô Tà từng bước xâm chiếm liền mấy chục đạo tàn hồn. Nguyên thần phóng thích ra sáng bóng, càng ngày càng mạnh lên, đây nếu là trở lại bản thể, hồn lực nhất định có thể đạt tới một cái kinh khủng cao độ. Hồn lực càng mạnh, ý nghĩa tiềm lực càng cao, tương lai điều khiển tiên thuật thời điểm, hơn nữa muốn gì được nấy, từng bước xâm chiếm vẫn còn tiếp tục, Vũ Gia cao tầng có chút không cười được, không biết vì sao. Bọn họ có loại dự cảm xấu, bởi vì Liễu Vô Tà quá chấn định, đổi thành những người khác, tiến vào cửu cung thập lục cách, thời gian đầu tiên lựa chọn là như thế nào chạy đi, mà không phải là chiếm đoạt những cái kia tàn hồn, coi như người hấp thu lại nhiều, không cách nào rời đi, cuối cùng cùng những cái kia bị từng bước xâm chiếm hồn phách như nhau. Bị kẹt trong đó, bị cái kế tiếp tiến vào tu sĩ từng bước xâm chiếm. Như vậy tâm trạng bất an, càng ngày càng đậm, liền huyết vụ tự, Trần gia đệ tử cũng không cười được, cắn nuốt gần trăm đạo tàn hồn. Liễu Vô Tà nguyên thần, rốt cuộc bão hòa, muốn so với lúc tiến vào, lớn mạnh ước chừng một vòng lớn, sau khi ăn uống no đủ, lúc này mới bắt đầu lựa chọn phá trận, khoảng cách tiến vào cửu cung thập lục cách, đã qua nửa giờ, không có ai thúc giục, nguyên bản một ngày hoàn thành hôn lễ, xem ra muốn đi về sau rời ngày, nên rời đi, nguyên thần nhìn một cái bốn phía, hướng ngoài ra một cái ngã ba nhanh chóng lao đi, mênh mông hồn lực, sông ngang đánh thẳng, đưa đến cửu cung thập lục cách rất nhiều địa phương, xuất hiện nhiều vết rách. Không tốt, Liễu Vô Tà ở phá hoại cửu cung thập lục cách kết cấu nội bộ. Vũ Gia một tên trưởng lão ý thức được không ổn, Liễu Vô Tà đây là muốn hủy diệt cửu cung thập lục cách. Cửu cung thập lục cách bên trong ẩn chứa tất cả loại cơ quan, làm sao có thể gặp phải phá hoại? Vũ Gia cao tầng ngồi không yên, thực tế chính là như vậy, Liễu Vô Tà mỗi đi một bước, cửu cung thập lục cách liền sẽ lưu lại một đạo lỗ hồng. Không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào, hắn làm sao biết cửu cung thập lục cách nhược điểm? Vũ Y thân thể lảo đảo một cái, hắn đường đường tiên hoàng cảnh, giờ phút này lại có thể đứng không vững, cửu cung thập lục cách, bọn họ hao tốn hơn trăm triệu tiên thạch mới mua về. Nếu là hủy ở Liễu Vô Tà trong tay, há chẳng phải là tổn thất thảm trọng, đứng ở hai bên những tông môn kia cao tầng, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mặt đầy mơ hồ, bọn họ bị Liễu Vô Tà cử động chấn động kinh động. Người thường tiến vào cửu cung thập lục cách, có thể còn sống đi ra cũng không tệ, Liễu Vô Tà ngược lại tốt, đây là dự định cùng Vũ Gia chết đến cùng, nếu như không có thể còn sống rời đi cửu cung thập lục cách. Phá hư càng nhiều, hắn còn sống rời đi xác suất càng thấp, ai cũng xem không hiểu Liễu Vô Tà rốt cuộc muốn làm gì. Mau tu bổ, Vũ Gia trưởng lão vội vàng đứng ra, đánh ra đạo đạo dấu tay, tu bổ những cái kia địa phương hư hại. Liễu Vô Tà không nhanh không chậm, giống như đi dạo sân vắng, qua lại cửu cung thập lục cách bên trong, khoảng cách lối ra càng ngày càng gần, Vũ Gia tăng tốc độ tu bổ, để tránh Liễu Vô Tà kéo nhau trở lại. Đột nhiên tới giữa, Liễu Vô Tà lại hao tổn trở lại, nguyên thần đánh bên trái, đánh bên phải, đem Vũ Gia chữa trị địa phương, lần nữa phá hoại, phốc, bên ngoài sân những tu sĩ kia cuồng phun nước miếng, bị Liễu Vô Tà buồn cười, cái này Liễu Vô Tà thật đúng là trừng mắt phải trả à. Thương Vân Kiếm Tông Lưu trưởng lão phát ra cười khổ một tiếng. Hắn cùng Liễu Vô Tà cũng coi là bạn cũ, Đông Tinh Đảo nhận biết, sau đó Vô Vọng Hải cùng nhau ở Minh Tâm trong vách hiểu bát khổ khó khăn. Đối Liễu Vô Tà tính cách, vô cùng rõ ràng, đắc tội người hắn, không có một cái kết quả tốt, Bích Giao cung cao tầng khẩn trương tâm trạng. Rốt cuộc được chậm tách ra, Liễu Vô Tà làm như vậy, khẳng định là tìm được phương pháp phá giải, ở trước khi rời đi, hung hăng tổn thương nặng một tí Vũ Gia, Vũ Gia cao tầng khí chỉ hộc máu, bọn họ mất sức lực lớn, rốt cuộc tu bổ một vài chỗ, kết quả bị Liễu Vô Tà ung dung phá giải, làm sao không giận. Liễu Vô Tà, ngươi tên khốn kiếp, Vũ gia một tên trưởng lão rốt cuộc không nhịn được, tức miệng mắng to, mắng thì mắng, tu bổ còn phải tiếp tục, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Liễu Vô Tà người ở Cửu Cung thập lục cách, cũng không biết bên ngoài phát sinh hết thảy, giống như là một đầu hồng hoang mãnh thú, chỗ đi qua, một phiến tan hoang, thật là kỳ quái, trước liền tiên hoàng cảnh tiến vào trong đó, đều không cách nào phá hoại Cửu Cung thập lục cách, Liễu Vô Tà là như thế nào làm được? Đông Tinh Đảo đảo chủ, một mặt nghi hoặc nói, chương 2483, luyện tâm môn. Đầu chỉ Đông Tinh Đảo đảo chủ không để ý tới rõ ràng. Cái khác tất cả đại tông môn, đều là đầu óc mơ hồ, Cửu Cung thập lục cách, huyền diệu vô cùng, trận pháp lại là răng khắp nơi, nguyên thần không có lực công kích, Liễu Vô Tà là như thế nào phá hoại trận pháp cấu tạo? Cái vấn đề này, khốn nhiễu tại chỗ tất cả người, bình thường nguyên thần xác thực không cách nào xé ra Cửu Cung thập lục cách. Liễu Vô Tà có thiên đạo thần thư, lợi dụng thiên đạo quy luật, làm vỡ nát Cửu Cung thập lục cách ở giữa một ít trận văn. Vũ gia cao tầng chữa trị mau, Liễu Vô Tà phá hư tốc độ nhanh hơn, toàn bộ tình cảnh đổi được vô cùng tức cười, mọi người đã không quan tâm Liễu Vô Tà có thể hay không còn sống đi ra, mà là Vũ gia Cửu Cung thập lục cách phải chăng có thể hoàn hảo không hao tổn gìn giữ xuống. Trước mắt tới xem, Cửu Cung thập lục cách rất khó bảo toàn, Liễu Vô Tà thiết tim muốn phá hủy Cửu Cung thập lục cách, rất nhiều phá chỗ xấu, bất luận Vũ gia trưởng lão như thế nào tu bổ đều không cách nào sửa lại thành công, trừ không phải bọn hắn nguyên thần tiến vào Cửu Cung thập lục cách, nhìn tàn tạ không chịu nổi Cửu Cung thập lục cách, Liễu Vô Tà đột nhiên cười, đi, nói xong, xoay người hướng lối ra lao đi, quẹo rẽ nhiều lần, qua lại Cửu Cung thập lục cách, chung quanh những người đó vội vàng đem Liễu Vô Tà đi lại tuyến đường ghi xuống. Không cần ghi chép, Cửu Cung thập lục cách thời khắc cũng đang biến hóa, lần sau đi ra thì không phải là cái này lộ tuyến, tông môn cao tầng nói cho thân biên đệ tử, loại phương pháp này bọn họ đã sớm thử qua, nếu như dễ dàng là có thể đi ra Cửu Cung thập lục cách, cũng dễ không mấy trăm ngàn năm, chỉ có ba người thành công đi ra, vèo, Liễu Vô Tà nguyên thần bay ra Cửu Cung thập lục cách, trở lại thân thể bên trong, trở về bản thể một khắc kia, một cổ mênh mông hồn lực cuộn sạch bốn phía, đứng ở một bên những tông môn kia cao thủ rối rít lui về phía sau, không chịu nổi Liễu Vô Tà hồn lực nghiền ép, liền những cái kia tiên tôn cảnh cũng không ngoại lệ, chỉ có tiên hoàng cảnh chặn lại Liễu Vô Tà hồn lực đánh vào. Thật là đáng sợ hồn lực, trên mặt mỗi người tràn đầy vẻ kinh hãi. Liễu Vô Tà từ Cửu Cung thập lục cách bên trong hấp thụ trên trăm đạo tàn hồn, trong đó rất nhiều tàn hồn là tiên hoàng cảnh để lại tới, có thể tưởng tượng được toàn bộ hấp thu hồn lực sẽ tăng lên đến trình độ nào. Hồn hải bắt đầu gầm thét, nhiều hồn núi từ hồn hải chỗ sâu xông ra, hồn cầu càng ngày càng dài, đem cả tòa hồn hải tác phẩm xây. Đứng tại đối diện Vũ Lập, một mặt mơ hồ thêm đờ đẫn nhìn hư hại không chịu nổi Cửu Cung thập lục cách, trong lòng cũng đang rỉ máu. Liễu Vô Tà, ngươi vô sỉ. Vũ Lập không nhịn được lên tiếng tức miệng mắng to. Liễu Vô Tà nhìn một cái Vũ Lập, khóe miệng hiện lên lau một cái giễu cợt, có thể là cùng các người Vũ gia đứng chung một chỗ, dính liền vô sỉ loại bệnh này, cho nên mọi người sau này muốn cách xa Vũ gia, để tránh bị vô sỉ tật bệnh chiến thân. Tiếng nói vừa dứt, bốn phía một hồi cuồng phun nước miếng, bị Liễu Vô Tà buồn cười. Vũ gia mắng hắn vô sỉ, Liễu Vô Tà cường thế phản kích, làm nhục Vũ gia được vô sỉ loại bệnh này, bởi vì cách được hơi gần, cho nên lây cho mình, thuận tiện khuyến cáo đám người, sau này nhất định phải cách xa Vũ gia, để tránh dính loại bệnh này, mắng chửi người không mang theo một cái chữ bẩn. Khó trách chung quanh những người đó nhìn về phía Liễu Vô Tà thời điểm tràn đầy kính sợ. Yến Mĩnh Văn còn có Phòng Kiệt hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó phát ra cười khổ một tiếng, nói xong lại nữa phản ứng Vũ Lập, tiếp tục đi về phía trước đi, rước dâu đường còn dư lại không có mấy, rất nhanh là có thể đến điểm cuối. Không ra ngoài dự liệu, Thiên Sơn giáo Linh Lung Thiên còn muốn ngáng chân, nhất định phải cho hắn chế tạo phiền toái. Nhìn đổ nát Cửu Cung thập lục cách, Vũ gia tất cả người hận được răng đều ngứa, điển hình ăn trộm gà bất thành mất nắm gạo, muốn mượn Cửu Cung thập lục cách chém chết Liễu Vô Tà. Ngược lại bị hắn hung hăng âm một cái, nhập vào Cửu Cung thập lục cách không nói, còn giúp Liễu Vô Tà từng bước xâm chiếm liền như vậy nhiều tàn hồn. Nghĩ tới đây, Vũ gia mấy tên trưởng lão, khí miệng phun máu tươi, lần này Liễu Vô Tà tốc độ thả chậm rất nhiều, ánh mắt nhìn về phía Thiên Sơn giáo còn có Linh Lung Thiên. Muốn biết, bọn họ sẽ cho mình bày cái gì cạm bẫy. Hai bên những tu sĩ kia ánh mắt, giống vậy rơi vào cái này hai đại tông môn trên mình. Ai sẽ trước đứng ra? Liễu Vô Tà, đứng lại, một tên Thiên Sơn giáo đệ tử, từ rước dâu đường đi ra, ngăn ở Liễu Vô Tà trước mặt, có gì chỉ giáo? Liễu Vô Tà giọng âm lãnh cực kỳ, ẩn chứa tí ti sát khí, nếu là cưới nháo, chúng ta Thiên Sơn giáo tự nhiên vậy sẽ tham gia náo nhiệt. Nói xong, không cho Liễu Vô Tà bất kỳ cơ hội nói chuyện, tên đệ tử này lòng bàn tay xuất hiện một tòa kỳ quái môn hộ. Cái cửa này hộ ngăn ở Liễu Vô Tà trước mặt, muốn tiếp tục tiến về trước, nhất định phải xuyên qua cái cửa này. Luyện tâm môn, đám người truyền tới một hồi kêu lên, liền tất cả đại tông môn cao tầng cũng ngồi không yên. Thiên Sơn giáo lại có thể liền luyện tâm môn đều lấy ra. Cái này đâu chỉ là đưa vào Liễu Vô Tà vào chỗ chết. Đây là muốn đuổi tận giết tuyệt à? Nhìn ngăn ở trước mặt mình luyện tâm môn, Liễu Vô Tà trong mắt âm trầm đáng sợ. Liễu Vô Tà, xin mời, chỉ cần ngươi có thể từ luyện tâm môn bên trong đi ra ngoài, liền coi như qua ải. Tên này Thiên Sơn giáo đệ tử tỏ ý Liễu Vô Tà có thể tiến vào. Bước lên rước dâu đường, không có đón dâu đến cô dâu trước, thì không cách nào rời đi, lượn quanh đường không thể thực hiện được, trở về không thể thực hiện được, chỉ có thể đi về phía trước. Thiên Sơn giáo thật đúng là sát phí khổ tâm, sợ Liễu Vô Tà cự tuyệt, trực tiếp đem luyện tâm môn bày ở rước dâu đường vị trí chính giữa. Buộc Liễu Vô Tà đi vào khuôn khổ, bốn phía bàn luận sôi nổi, cho rằng Thiên Sơn giáo làm như vậy có chút quá hèn hạ. Lẽ nào lại như vậy? Luyện tâm môn là khảo nghiệm một người đạo tâm, các người rốt cuộc là vì sao giáp tâm? Yến Mĩnh Văn đứng ra, giày Thiên Sơn giáo, Liễu Vô Tà đạo tâm xuất hiện bất kỳ bất ngờ, đối hắn tương lai đường, sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn, ai cũng không dám nói, đạo tâm của mình hoàn mỹ không tì vết, bao gồm Liễu Vô Tà ở bên trong, bước vào luyện tâm môn, sẽ phóng đại người đạo tâm thiếu sót, chỗ tốt vậy rất rõ ràng, chỉ cần người chịu đựng được luyện tâm môn, người đạo tâm, đem đổi được vô cùng vững chắc, có thể chịu đựng luyện tâm môn khảo nghiệm. Lác đác không có mấy, phần lớn người sau khi ra, đạo tâm tan vỡ, tu vi chưa gượng dậy nổi, Liễu Vô Tà, ngươi không dám sao? Đối với Yến Vĩnh Văn chất vấn, Thiên Sơn giáo nhắm mắt làm ngơ, ánh mắt cười tủm tỉm nhìn về phía Liễu Vô Tà, đi vào, những tông môn khác đệ tử bắt đầu thúc giục, để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng tiến vào luyện tâm môn. Theo Liễu Vô Tà triển lộ ra thiên phú càng ngày càng cao, để cho rất nhiều người ý thức được mãnh liệt nguy cơ, nhất là những cái kia trẻ tuổi đồng lứa. Đối Liễu Vô Tà có thể nói là hận thấu xương, hỏi dò không môn thanh tịnh tim, nhưng hỏi vân tâm tự tại không, ý ở liên tim không hỏi chỗ, hỏi dò trong lòng có ngọn nguồn buồn, tâm ý tướng vưu tự muốn hỏi, nhìn trước mặt luyện tâm môn, Liễu Vô Tà cao giọng ngâm sướng, nói xong, một cước bước vào luyện tâm môn, tiến vào một khắc kia, bốn phía đen nhánh một phiến, đưa tay không thấy được năm ngón, bên ngoài sân những người đó, cũng không biết luyện tâm môn bên trong chuyện gì xảy ra, bởi vì mỗi người đạo tâm thiếu sót cũng không giống nhau. Chỉ có thể chờ Liễu Vô Tà sau khi ra mới có thể biết được. Tốt một bài vấn tâm, Cực Quang động động chủ vỗ tay, bị Liễu Vô Tà một phen chấn động kinh động, những người khác rối rít gật đầu, Liễu Vô Tà cái này một bài vấn tâm, giống như là một cái bạt tai vang dội, hung hãn vung ở Thiên Sơn giáo đám người trên mặt, luyện tâm, vấn tâm, hỏi dò Thiên Sơn giáo bọn họ dám hỏi mình nội tâm sao? Ước chừng mấy câu nói, giải thích Thiên Sơn giáo nội tâm xấu xa, hèn hạ, vô sỉ, Liễu Vô Tà nhắm hai mắt lại, một cổ ưu sầu hiện lên trong lòng, hắn biết, đây là luyện tâm môn nguyên nhân, đâm thủng hắn nội tâm mềm yếu địa phương, để cho hắn vô hạn phóng đại, cuối cùng sa vào trong đó, không cách nào tự kềm chế, toàn bộ rước dâu đường, đột nhiên yên lặng lại, không có ai mở miệng nói chuyện, bọn họ lẳng lặng nhìn luyện tâm môn, hình ảnh đột nhiên vừa chuyển, Liễu Vô Tà trở lại phàm giới, trở lại đã từng sinh hoạt Thương Lan Thành, trở lại khi còn bé, trở lại hắn điên cuồng phá sản tuổi tác, cậu ấm khí tràn ngập hắn thân thể, đạo tâm rắc rắc một tiếng nứt ra một cái khe hở, nhiều năm cố gắng, ung dung bị luyện tâm môn làm tan rã, ôm tủ nghiên một, ai cũng không cách nào dung chuyển ta một lòng hướng đạo quyết tâm. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, từ bỏ trong đầu nghĩ bậy, một lòng hướng đạo biết bao khó khăn, vì sao không làm một cái ăn uống vui đùa con nhà giàu. Ở Liễu Vô Tà trước mặt, xuất hiện một bóng người, tướng mạo cùng Liễu Vô Tà giống nhau như đúc, khóe miệng hiện lên nhàn nhạt tà cười, đây là Liễu Vô Tà tâm ma, cũng là hắn nội tâm ngoài ra một mặt, nhiều ít cái đêm khuya vắng người. Liễu Vô Tà nghĩ tới buông tha, an tâm tim là một người bình thường, nghĩ đến người nhà còn ở phàm giới, một khắc không dám dừng lại, hắn thân phận, sớm muộn sẽ tiết lộ, đến khi đó, người nhà, người thân, bằng hữu cũng sẽ vì vậy bị liên lụy, để xuống đi, buông xuống chấp niệm đi, là một cái phóng đãng không kềm chế được người chẳng lẽ không được sao? Đối diện Liễu Vô Tà, một bộ dặn đi dặn lại thiện dụ giọng, dẫn dụ Liễu Vô Tà hướng một con đường khác trên đi. Liễu Vô Tà nhắm chặt hai mắt, mặc niệm tĩnh tâm chú, không chịu bất kỳ ngoại lực ảnh hưởng, thiên địa vạn pháp, lấy ta là bên trong, muôn vàn thuật, hóa nguyên là một, một cổ mênh mông hơi thở, lấy Liễu Vô Tà là trung tâm, hoành tỏa ra bốn phía, trôi lơ lửng ở trước mặt Liễu Vô Tà, lui về phía sau hết mấy bước, cần gì chứ, lấy ngươi thiên phú, chỉ cần buông xuống cừu hận trong lòng, sớm nên tấn thăng tiên đế cảnh, lui đến xa xa Liễu Vô Tà, lần nữa thổi qua tới, tiếp tục dẫn dụ, trong cơ thể đạo tâm, kẽ hở càng ngày càng lớn. Những năm này Liễu Vô Tà quá mệt mỏi, hắn nghĩ tới nghỉ ngơi, nghĩ tới buông xuống cừu hận, không có cừu hận ràng buộc, hắn tu vi, nhất định không phải tiên quân cảnh, thiên đạo luân hồi, vĩnh sinh đường, ai cũng không cách nào ngăn trở ta bước chân tiến tới. Liễu Vô Tà chợt mở hai mắt ra, một quyền đập ở người trước mặt ảnh trên, rắc rắc, người trước mặt ảnh đột nhiên nổ tung, hóa là vô số mảnh vỡ, những thứ này mảnh vỡ trầm trầm phù phù, tất cả loại thanh âm, tràn ngập Liễu Vô Tà hồn hải, khuyên hắn buông tha, khuyên hắn là một cái chân chính mình, trong lòng vô niệm, tự nhiên thành thần, để xuống đi, để xuống đi, hai loại lực lượng hoàn toàn bất đồng đụng nhau, thanh âm giống như thuật thôi miên, Liễu Vô Tà ý thức dần dần xa vào, rơi vào vô biên vô tận hắc ám bên trong. Ngay tại ý thức sắp ngủ say một khắc kia, thiên đạo thần thư đột nhiên động một cái, một cổ trong sạch, chảy hướng toàn thân, thiên tức là nói, đạo tức là pháp, pháp chính là ta chính là trời, Liễu Vô Tà ý thức trở về bản thể, một cổ mênh mông lực lượng, chấn động được chung quanh không gian đều đang đung đưa, luyện tâm môn truyền tới rào rào thanh âm, phía trên đường vân, mà lại ở dụng, đứng ở luyện tâm môn hai bên những tu sĩ kia, toát ra vẻ kinh hãi, chương 2484, thất khiếu linh lung tim. Liễu Vô Tà thanh âm dâng trào, đạt được thiên đạo thần thư gia trì, để cho hắn khí thế ngất trời, thiên tức là nói, đạo tức là pháp, pháp chính là ta chính là trời, thời khắc này Liễu Vô Tà, hắn chính là trời, hắn chính là pháp, hắn chính là nói, mênh mông thiên đạo quy luật, đánh về phía luyện tâm môn, nứt ra đạo tâm đang lấy mắt thường có thể thấy được phương thức khép lại. Hơn nữa đáng sợ một màn xuất hiện, Liễu Vô Tà đạo tâm, lại hướng một cái hướng khác tiến hóa, hắn đạo tâm trên, hiện đầy thiên địa pháp tắc. Giống như là một cái kén con nhộng, vững vàng đem bọc, không tới trong khoảng khắc, kén con nhộng rút đi, một viên mới tinh đạo tâm xuất hiện, xem là một khối tuyệt thế phôi ngọc, có thể mài giũa ra năm màu rực rỡ thế giới, luyện tâm môn không chỉ có không có thể đánh tan Liễu Vô Tà đạo tâm, ngược lại thì để cho hắn lĩnh ngộ ra tới thất khiếu linh lung tim. Phân ly ở bên tai thanh âm cổ hoặc, dần dần thối lui, rắc rắc, luyện tâm môn chóp đỉnh nứt ra một đạo cái khe to lớn. Đứng ở bên ngoài sân những tu sĩ kia, một mặt vẻ kinh hãi. Kinh hãi nhất đương kim thiên sơn giáo, luyện tâm môn là thiên sơn giáo chí cao vô thượng bảo vật. Lúc bình thường, luyện tâm môn chủ yếu dùng làm chui luyện môn hạ đệ tử định lực, trợ giúp trưởng lão hoàn thiện tâm cảnh, mất đi luyện tâm môn, đối thiên sơn giáo mà nói, có thể nói là tổn thất thảm trọng, rắc rắc, nứt ra khe hở, giống như là dày đặc mạng nhện, không ngừng hướng bốn phía kéo dài, mau ngăn cản hắn, thiên sơn giáo trưởng lão ngồi không yên, nhanh chóng ra tay, ngăn cản Liễu Vô Tà tiếp tục phá hoại luyện tâm môn. Vũ gia mất đi cửu cung thập lục cách, Huyết Vụ tự mất đi 10 kinh thư, những thứ này ví dụ rành rành trong mắt, rốt cuộc bên trong chuyện gì xảy ra, Liễu Vô Tà lại có thể chấn vỡ luyện tâm môn, những tông môn khác cao tầng, một mặt hoảng sợ, đổi lại là bọn họ, cũng rất khó làm được, Liễu Vô Tà bất quá nho nhỏ tiên quân cảnh, chẳng lẽ hắn đạo tâm, muốn so với tiên đế mạnh hơn, vỡ, còn không cùng thiên sơn giáo trưởng lão đến gần, luyện tâm môn đột nhiên nổ tung, hóa là vô số mảnh vỡ. Đem đến gần những cái kia thiên sơn giáo trưởng lão còn có đệ tử toàn bộ tung bay ra ngoài. À, những đệ tử bình thường kia, không chịu nổi luyện tâm môn mảnh vụn đánh vào, thân thể trực tiếp bị xuyên thủng, tuy không đến chết, tu vi nhất định là vừa rơi xuống ngàn trượng, ngươi mời ta một xích, ta trả lại ngươi một trượng, đây chính là Liễu Vô Tà làm việc phong cách, thiên sơn giáo muốn đưa vào hắn tử địa, mình cần gì phải hạ thủ lưu tình, nhìn băng diệt luyện tâm môn, câu hóa sắc mặt âm trầm đáng sợ, luyện tâm môn là thứ nhất quyền giáo chủ luyện chế. Phương pháp luyện chế đã sớm thất truyền, Liễu Vô Tà, ngươi tự tìm cái chết. Thiên Sơn giáo trưởng lão lớn tiếng gầm thét, một trưởng hướng Liễu Vô Tà nghiền đè xuống, luyện tâm môn nổ tung sau đó, Liễu Vô Tà xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Nơi này là Viên gia, cho không được các ngươi ngang ngược. Viên Phong Sơn hét lớn một tiếng, thân thể tiến quân thần tốc thẳng vào, ngăn ở Thiên Sơn giáo trước mặt trưởng lão, vung tay lên, đem Thiên Sơn giáo trưởng lão còn có đệ tử toàn bộ chấn động bay. Viên gia mặc dù là nhất lưu gia tộc, cùng những cái kia siêu tông môn nhất lưu so sánh có chút chênh lệch. Chỉ cần cùng Bích Giao cung thông gia, địa vị đem nước lên thuyền lên. Huống chi hôm nay tiệc cưới Viên gia vô cùng rõ ràng. Không cho sơ thất, chỉ cần bắt được Ngư Tử Nhạc, liền có thể biết họa thánh rơi xuống. Họa thánh không có biến mất trước, liền có thể so với đỉnh cấp tiên hoàng cảnh. Đã nhiều năm như vậy, có lẽ đã sớm tấn thăng tiên đế. Viên Phong Sơn, ngươi lại dám đối với ta ra tay. Thiên Sơn giáo trưởng lão vô cùng nổi nóng, tức giận Viên Phong Sơn. Hôm nay là ta Viên gia ngày vui. Mời các ngươi tuân tuân quy củ, chúng ta Viên gia mặc dù không phải là siêu nhất lưu gia tộc, nhưng cũng không sợ người bất kỳ, Viên Phong Sơn không có sợ hãi, cường thế vô cùng, cho tất cả người một cái thành thật khuyên, tiếp tục làm tiếp, nghỉ trách móc bọn hắn không khách khí, Thiên Sơn giáo mọi người sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng. Bọn họ tiến thối lưỡng nan, trừ phi là tiên đế hạ xuống, nếu không không người nào có thể dung chuyển Viên gia, huống chi trong sân tình huống cực kỳ vi diệu, Viên gia cùng Bích Giao cung đã đạt thành nhất trí. Thiên Sơn giáo dám tiếp tục ra tay, Bích Giao cung cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Từ đầu đến cuối, Liễu Vô Tà không nói một câu, bước kiên định nhịp bước, tiếp tục đi về phía trước, rước dâu đường đã còn dư lại không có mấy, rất nhanh là có thể đến cuối, cùng Liễu Vô Tà đối nghịch tông môn, chỉ còn lại Linh Lung Thiên, đám người ánh mắt không kềm hãm được nhìn về phía Linh Lung Thiên cao tầng. Chẳng lẽ bọn họ mặc cho Liễu Vô Tà đi hết rước dâu đường sao? Rời đi rước dâu đường, bọn họ cũng chưa có cơ hội mượn cưới gây hình thức chèn ép Liễu Vô Tà. Ngay trước mặt mọi người, Linh Lung Thiên một tên trưởng lão đứng lên, ngăn cản Liễu Vô Tà đường đi. Đồ trưởng lão có gì chỉ giáo? Liễu Vô Tà lên tiếng hỏi. Thế giới luân hồi bên trong hắn chiếm đoạt không thiếu Linh Lung Thiên trưởng lão còn có thánh tử. Chí nhớ, liên quan tới Linh Lung Thiên hết thảy, toàn bộ biết được, ngăn lại hắn tên này trưởng lão tên là Đồ Núi, tu vi cực cao, người này dễ giết thành tánh, người chỉ phải trả lời ta ba vấn đề là được. Đồ Núi cũng không tế ra bảo vật gì, cho Liễu Vô Tà chế tạo phiền toái, mà là hướng Liễu Vô Tà đặt câu hỏi. Đồ trưởng lão mời nói, Liễu Vô Tà tỏ ý hắn có thể bắt đầu, nên nói hắn biết nói, không nên nói tự nhiên sẽ không nói, người tại sao không phân chia phải trái đúng sai liền chu diệt Linh Quỳnh Mặc. Đồ Núi hỏi ra vấn đề thứ nhất, chuyện này khốn nhiễu toàn bộ Linh Lung Thiên, bọn họ cùng Liễu Vô Tà không thù không oán, vì sao ở họa thuật chiêu thân thời điểm, thống hạ sát thủ, để cho bọn họ rất không để ý tới rõ ràng, không chỉ là Linh Lung Thiên không để ý tới rõ ràng. Bích Giao Cung bên này cũng là như vậy, bao gồm những tông môn khác ở bên trong, Linh Lung Thiên tiên ít cùng liên lạc với bên ngoài, cùng tất cả đại tông môn, cũng không ân oán, không thể trả lời. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, còn chưa tới nói cho mọi người thời điểm, câu trả lời này, tựa hồ ở Đồ Núi dự liệu bên trong, thế giới luân hồi bên trong, Đỗ Cừu các người có phải hay không bị ngươi giết chết? Đồ Núi hỏi ra cái thứ hai vấn đề, muốn biết, Đỗ Cừu rốt cuộc là chết như thế nào, coi là vậy đi, Liễu Vô Tà lần này không có giấu giếm, coi như hắn không thừa nhận, Linh Lung Thiên cũng sẽ đem tội danh nằm vùng ở hắn trên đầu. Một phần chia chết tại bên trong tay mình, một phần chia bị Diêm La tộc giết chết, Diêm La tộc sở dĩ ra tay, là thừa cô Tô cô nương một cái ân huệ, nhắc tới cùng mình cũng có thoát không ra liên quan, Liễu Vô Tà lúc nào tiến vào thế giới luân hồi? Nghe được Liễu Vô Tà tiến vào thế giới luân hồi, chung quanh những tu sĩ kia một mặt khiếp sợ, thế giới luân hồi đã rách dưới không chịu nổi, phần lớn chủng tộc đã từ thế giới luân hồi bên trong di chuyển đi ra. Liền Bích Giao Cung cao tầng cũng không biết Liễu Vô Tà tiến vào qua thế giới luân hồi. Huống chi là bọn họ. Một vấn đề cuối cùng, là ai bố trí Phong Thiên đại trận, cái vấn đề này quá nhọn, hẳn là Linh Quỳnh Thiên để cho hắn hỏi thăm. Đồ Núi ánh mắt bén nhọn, một mực phong tỏa Liễu Vô Tà, muốn từ Liễu Vô Tà trên mặt nhìn ra một chút đầu mối. Nếu như hắn xuất hiện hốt hoảng về, vậy hắn chắc chắn biết Phong Thiên đại trận, thậm chí là Phong Thiên đại trận người tham dự, lĩnh ngộ vĩnh sinh khu sau đó, đã sớm nhảy thoát bên ngoài tam giới. Đối mặt Đồ Núi hỏi, Liễu Vô Tà một mặt vẻ mờ mịt, trên mặt không nhìn ra một chút tâm trạng chập chờn, nhưng là hắn nội tâm nổi lên cơn sóng thần, Linh Quỳnh Thiên nhất định công kích phàm giới, mới biết Phong Thiên đại trận tồn tại, không biết giờ phút này phàm giới như thế nào, Phong Thiên đại trận còn ở hay không, không có Phong Thiên đại trận ngăn trở, Linh Lung Thiên hoàn toàn có thể phái nhóm lớn cao thủ hạ phàm. Chỉ dựa vào Thiên Long Tông cùng Thiên Đạo hội những người đó, căn bản không đỡ được tiên giới đánh vào, vô số ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, yên tĩnh cùng hắn trả lời, cái gì là Phong Thiên đại trận? Khiếp sợ quy về khiếp sợ, Liễu Vô Tà vẫn là một mặt mờ mịt hỏi. Câu trả lời này, Đồ Núi hiển nhiên cũng không hài lòng, quên nói cho ngươi, Phong Thiên đại trận đã bị xé ra một vết thương, không bao lâu là có thể hoàn toàn văng tung tóe. Đồ Núi đột nhiên cười, giết người giết tim, không ngoài như vậy. Liễu Vô Tà cắn chặt hàm răng, thân thể hơi phát run, hắn vô cùng rõ ràng, giờ phút này không thể toát ra một chút chân ngựa, chỉ cần hắn tiết lộ ra một chút hơi thở, mình cùng Phong Thiên đại trận tồn tại liên quan, Linh Quỳnh Thiên liền có thể biết hắn vì sao phải chém chết Linh Quỳnh Mặc. Không giải thích được, Liễu Vô Tà kiềm chế nội tâm xung động, không để ý nữa Đồ Núi, hướng rước dâu đường cuối đi tới, nhìn Liễu Vô Tà hình bóng, Đồ Núi hai quả đấm chặt nặn, Đồ trưởng lão, chẳng lẽ Liễu Vô Tà thật không biết Phong Thiên đại trận? Ngoài ra một tên Linh Lung Thiên trưởng lão nhỏ giọng hỏi, bọn họ mới vừa rồi mở ra con mắt tinh tường, Liễu Vô Tà nhất cử nhất động, đều không cách nào tránh con mắt tinh tường cảm giác, hắn lĩnh ngộ thất khiếu Linh Lung tim, tâm trạng đã không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì, Đồ Núi nói dàn từng chữ. Nếu như bọn họ cướp ở Thiên Sơn Giáo trước mặt dò xét Liễu Vô Tà, nhất định có thể dò xét đi ra. Thiên Sơn Giáo sử dụng luyện tâm môn, không chỉ có không có thể chém chết Liễu Vô Tà, ngược lại còn trợ giúp Liễu Vô Tà. Ngay trước mặt mọi người, Liễu Vô Tà rốt cuộc đi hết rước dâu đường, đã là trạng vạng, viên gia lớn bày tiệc rượu, đám người rối rít ngồi xuống, cụng ly đổi chén, duy chỉ có Huyết Vụ Tự, Thiên Vương Thành, Thiên Sơn Giáo, Vũ Gia, Trần Gia, Linh Lung Thiên, bọn họ trên bàn bầu không khí rất vắng vẻ. Bọn họ chuyên tâm bố trí lâu như vậy, không chỉ có không có thể làm bị thương Liễu Vô Tà, còn giúp hắn tấn thăng đến tiên quân tầng 5, lĩnh ngộ thất khiếu Linh Lung tim, tức chết ta, chúng ta vận dụng như thế nhiều thủ đoạn, cũng không có thể đem hắn chu diệt, Thiên Sơn giáo đệ tử cùng Vũ gia còn có Trần gia đệ tử tụ chung một chỗ, phát ra từng cơn kêu ca, tiếng, lần này bọn họ ba nhà coi như là tổn thất thảm trọng. Trần gia mất đi Trần Thủ Long tên thiên tài này, lại cũng không có cơ hội tấn thăng kỳ thánh, Vũ gia mất đi Cửu Cung thập lục cách, Thiên Sơn giáo mất đi Luyện Tâm môn, nặng đả kích nặng, để cho bọn họ tâm trạng cực kỳ xuống, nơi nào còn có lòng tư uống rượu làm vui. Cho đến lúc trời sáng, tiệc rượu lúc này mới đến gần hồi cuối, một hồi chiêng trống vang lên, tiếp theo muốn nghênh đón Viên Thiên Vi trở lại Bích Giao cung phân đà. Mới tính lễ thành, bình thường chiều hôm qua nên đón về, rước dâu trên đường xuất hiện hết thảy, làm trễ nãi ước chừng một ngày thời gian, ở đám người nhìn chăm chú dưới, tới tiếp hôn đội ngũ, mang kiệu hoa, rời đi Viên ra cửa, nhìn bọn họ rời đi hình bóng, Viên Phong Nam trong mắt chỗ sâu, toát ra một chút lo âu nồng đậm, tiếp theo con đường này, mới là hung hiểm nhất, có thể hay không còn sống trở lại Bích Giao cung phân đà. Cũng không ai biết, gia chủ, chúng ta cũng an bài thỏa đáng. Viên Phong Sơn lúc này đi tới, nhỏ giọng nói, hết thảy dựa theo kế hoạch làm việc. Viên Phong Nam gật đầu một cái, nhiệm vụ lần này, tuyệt không cho sơ thất, một khi thất bại, quỷ sư môn sẽ không lại trên lần thứ hai làm. Liễu Vô Tà cưỡi ngựa chiến đi ở phía trước, Ninh Trì cùng Yến Vĩnh Văn bọn họ canh giữ ở hai bên. Để ngừa có người đánh lén, trên đường tụ tập người càng ngày càng nhiều, đều biết hôm nay chàng này tiệc cưới không giống tầm thường. Giáo chủ, chúng ta muốn không muốn theo sau xem. Thiên Sơn giáo đám người rời đi Viên gia sau đó, hướng ngoài ra một tòa đường phố đi tới. Chương 2485, Tu La Vệ. Tiệc cưới sau khi kết thúc, tất cả đại tông môn lục tục rời đi, một số ít đi theo Liễu Vô Tà đội ngũ phía sau. Phần lớn tông môn cùng Thiên Sơn giáo như nhau, hướng ngoài ra một con phố đi tới, bọn họ rẽ đường nhỏ tiến về. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trước thời hạn đến Liễu Vô Tà đội ngũ đường phải đi qua. Trên đường phố phi thường náo nhiệt, hai bên đường phố đứng đầy người, bọn họ tò mò nhìn về phía Liễu Vô Tà, rước dâu trên đường sự tình phát sinh, đã sớm truyền ra, hắn chính là Liễu Vô Tà sao, nhìn như rất phổ thông à. Đứng ở hai bên đường phố những tu sĩ kia, phần lớn người lần đầu tiên thấy Liễu Vô Tà, phát hiện Liễu Vô Tà cùng những người khác cũng không cùng. Bất luận trai gái già trẻ, đối Liễu Vô Tà chỉ trỏ, hai bên tửu lầu quán trà bên trong, đã sớm đầy ắp cả người, Thiên Sơn giáo bao cả tòa tửu lầu. Có thể nhìn xuống cả con phố, những tông môn khác cũng là như vậy, đem đường phải đi qua trà lâu quán rượu toàn bộ bao hà. Hô hô hô, cuối đường phố đột nhiên nổi lên một hồi gió lạnh, xen lẫn không biết tên hơi thở, có sát khí, Yến Mĩnh Văn nhỏ giọng nói, có sát khí hướng bọn họ bước tới, Ninh Trì sử dụng tiên hoàng thế, tùy tiện chuẩn bị ra tay, Liễu Vô Tà thả chậm tốc độ, cùng cổ kiệu sóng vai đi, cổ kiệu bên trong, Viên Thiên Vi trên đỉnh đầu che khăn voan đỏ, không thấy được hình dáng, hưu, một đạo vô cùng kiếm khí trực bước Liễu Vô Tà tới, sát lục chi kiếm, Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, đâm về phía hắn trường kiếm, lại là giết hại một kiếm, bất quá giết hại khí xa không bằng Quý Vũ Thật, lần trước để cho chạy Quý Vũ Thật sau đó, tựa như nhân gian bốc hơi, cũng không có xuất hiện nữa. Nhất Chi Hiên ra tay, một tên hắc y nhân, tựa như vô căn cứ xuất hiện, đen nhánh trường kiếm, phong tỏa Liễu Vô Tà cổ họng, hai bên đường phố trà lâu quán rượu tất cả đại tông môn rối rít đứng lên. Ánh mắt phong tỏa Liễu Vô Tà thân thể, Nhất Chi Hiên ra tay, rất ít có lúc thất thủ, Lan, Ninh Trì một mực canh giữ ở Liễu Vô Tà bên người. Hắn là đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, muốn phải ngay mặt nàng giết người, cũng không phải là như vậy dễ dàng, đối Liễu Vô Tà xuất thủ sát thủ quần áo đen thân thể cuốn ngược đi ra ngoài. Không cách nào đến gần Liễu Vô Tà chút nào, ngay tại Ninh Trì xuất thủ một khắc kia, lại là một đạo trường kiếm xuất hiện, phong tỏa Ninh Trì sau lưng, tông chủ, chú ý, Yến Vĩnh Văn bọn họ vành mắt sắp nứt, giờ phút này bọn họ mới phản ứng được. Nhất Chi Hiên mục tiêu không phải Liễu Vô Tà, mà là Ninh Trì, cố ý đem đám người mục tiêu dẫn ra, buộc Ninh Trì xuất thủ cứu người, mai phục ở âm thầm ngoài ra một tên sát thủ nhân cơ hội đánh lén. Ninh Trì ra tay đối phó đánh lén Liễu Vô Tà tên này sát thủ, không có dư thừa tinh lực đối phó sau lưng tên này sát thủ. Đối mặt tuyệt sát một kiếm, Ninh Trì một tiếng kêu nhỏ, thân thể đột nhiên lên cao, màu đen trường kiếm, sát nàng hai chân đã đâm đi, chậm một bước nữa, thân thể khẳng định sẽ bị đâm thủng. Tu La Vệ. Hai bên đường phố những cái kia trà lâu quán rượu truyền tới từng trận tiếng kinh hô. Nhất Chi Hiên sát thủ là phân đẳng cấp, trong đó Tu La Vệ nhất là đứng đầu, mỗi một tôn Tu La Vệ cũng có chém chết tiên hoàng cảnh năng lực, đối Ninh Trì xuất thủ Tu La Vệ, tu vi kinh khủng rối tinh rối mù, đạt tới nửa bước tiên hoàng cảnh. Nhất Chi Hiên rất thông minh, không có phái tiên hoàng sát thủ tới, tiên hoàng giao chiến, đem khơi mào tiên giới cuộc chiến, nửa bước tiên hoàng cảnh, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, có 70% xác suất đánh chết đỉnh cấp tiên hoàng cảnh. Màu đen trường kiếm lăng không một quyển, lần nữa cuốn về phía Ninh Trì, tự tìm cái chết. Ninh Trì giận dữ, không nghĩ tới nàng lại có thể xuất hiện ở Nhất Chi Hiên trong danh sách. Rốt cuộc là người nào muốn mua mạng nàng? bàn tay vỗ xuống, kinh khủng đỉnh cấp tiên hoàng thế, đem tên này Tu La vệ đánh bay ra ngoài. Chính diện giao chiến, Nhất Chi Hiên sát thủ sức chiến đấu xa không bằng tu sĩ bình thường. Bọn họ am hiểu là ám sát. Hiu hiu hiu, từ hai bên trái phải, lại có ba tên Tu La vệ xuất hiện, đồng thời công kích Ninh Trì. Tông chủ, ta tới giúp ngươi. Yến Vĩnh Văn bọn họ nhanh chóng ra tay, xông về cái khác mấy tên Tu La vệ. Các ngươi không nên động, coi giữ Liễu Vô Tà. Ninh Trì cắt đứt bọn họ, không để cho bọn họ đi lên, để tránh âm thầm còn có dấu cái khác Nhất Chi Hiên sát thủ. Bọn họ sau khi rời đi, Liễu Vô Tà đơn độc chiến đấu hăng hái, rất dễ dàng bị bọn họ bắt đi. Ninh Trì một người đối phó bốn tên Tu La vệ, áp lực rất lớn. Tu vi mặc dù áp chế bọn họ, Tu La vệ xuất quỷ nhập thần, cộng thêm bọn họ thi triển sát lục chi kiếm, uy lực vô cùng, chiến đấu cực kỳ thảm thiết. Cự linh thành bầu trời đã sớm sụp đổ, vô số không gian mảnh vỡ rơi xuống. Giáo chủ, chúng ta muốn không nên ra tay giết Liễu Vô Tà. Ngồi ở trong Tửu Lầu Thiên Sơn giáo trưởng lão âm trầm nói, đây là bọn họ chu diệt Liễu Vô Tà nhất thời cơ tốt. Không gấp, Câu Hóa nghịch ly rượu trong tay, mặt đầy nghiền ngẫm vẻ, kịch hay vừa mới bắt đầu, bọn họ chỉ là đến xem trò vui, cần gì phải tự mình ra tay. Thiên Vương Thành còn có huyết vụ tự bọn họ cũng là như vậy. Dục dịch, cuối cùng vẫn là kềm chế sao động sát ý, Yến Vĩnh Văn còn có Phòng Kiệt bọn họ đem Liễu Vô Tà vững vàng gói lại, để tránh những người khác đánh lén. Oanh, lúc này, mặt đất truyền tới một tiếng kịch liệt nổ ầm, ngựa chiến bị giật mình, đem Liễu Vô Tà tung bay ra ngoài, thân thể hung hăng quăng ra trăm mét ra. Yến Vĩnh Văn bọn họ cũng kém không nhiều, đột nhiên truyền tới lực đạo quá mạnh mẽ, mang cổ kiệu mấy tên Bích Giao cung đệ tử, bị chấn động được miệng phun máu tươi, thân thể đập vào hai bên đường phố khu vực trung gian, xuất hiện một cái lỗ thủng to, mấy chục tên cao thủ đồng thời xuất hiện, nâng lên bị ném đến không trung cổ kiệu, mau ngăn lại bọn họ. Yến Vĩnh Văn nhanh chóng lướt qua tới, ngăn cản những người này, đến khi bọn họ chạy đến thời điểm, mười mấy tên cao thủ đã sớm mang cổ kiệu bay đến không trung. Ninh Trì giận dữ, tung bay bốn tên sát thủ sau đó, chạy thẳng tới cổ kiệu đi. Ngay vào lúc này, một bộ to lớn bức họa xuất hiện, mười tên cao thủ mang cổ kiệu, chui vào bức họa bên trong, biến mất vô ảnh vô tung, lại là biệt tích ẩn hình họa. Lần trước ở Viên Gia, Ngư Tử Nhạc chính là mượn biệt tích ẩn hình họa chạy trốn. Lần này xuất hiện biệt tích ẩn hình họa nếu so với trước kia lớn hơn, uy lực mạnh hơn, nhìn biến mất cổ kiệu còn có quỷ người của sư môn. Ninh Trì vô cùng giận dữ, bốn tên Tu La vệ thừa dịp Ninh Trì dừng tay ngay tức thì, chui vào hai bên đường phố, biến mất vô ảnh vô tung, quỷ người của sư môn cướp đi Viên Thiên Vi, Tửu Lầu trong quán trà những tu sĩ kia, rốt cuộc kịp phản ứng, mới vừa rồi là quỷ sư môn ra tay, đáng tiếc không có thể chém chết Liễu Vô Tà. Nhìn Liễu Vô Tà từ mặt đất đứng lên, Thiên Sơn giáo cao tầng sắc mặt âm độc, bọn họ cho rằng quỷ sư môn sẽ xuất thủ chém chết Liễu Vô Tà. Ai sẽ nghĩ tới, bọn họ cướp đi cổ kiệu sau đó, lập tức chạy trốn, Nhất Chi Hiên rút lui, Ninh Trì rảnh tay, Thiên Sơn giáo bọn họ bỏ lỡ cao nhất chu diệt Liễu Vô Tà cơ hội. Âm thầm, Viên Phong Nam nhìn cổ kiệu biến mất phương hướng, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, mới vừa rồi Thiên Sơn giáo bọn họ nếu là dám ra tay, hắn sẽ không chút do dự lao ra, quyết không cho phép bọn họ phá hoại hôm nay kế hoạch. Tông chủ, chúng ta làm thế nào? Phòng Kiệt bọn họ nóng nảy vạn phần, ngày đám cưới, cô dâu lại có thể bị người cướp đi, chuyện này truyền đi, đối Bích Giao cung mà nói, không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Truy đuổi, Ninh Trì hét lớn một tiếng, dẫn cao thủ hướng quỷ sư môn biến mất phương hướng lao đi. Hai bên đường phố Tửu Lầu trong quán trà tu sĩ lục tục theo sau, theo đuổi nửa ngày, quỷ sư môn không lưu lại dấu vết nào, biến mất vô ảnh vô tung, đoàn người rơi vào trong thung lũng. Yến Vĩnh Văn khí một quyền đập trên mặt đất, cả ngọn núi Khâu trực tiếp sụp xuống. Thiên Sơn giáo cùng tông môn bọn họ rơi ở phía xa, không có đến gần. Muốn biết Bích Giao cung động tác kế tiếp, tiếp tục tìm quỷ sư môn vẫn là trở lại Bích Giao cung? Tông chủ, chúng ta có muốn tiếp tục hay không đổi tiếp? Phòng Kiệt vẻ mặt buồn thiu, lên tiếng hướng Ninh Trì hỏi. Trời đất bao la, cũng không ai biết quỷ sư môn tàn dư nấp trong nơi nào. Ta cùng Vô Tà lưu lại phụ tá Viên Gia tìm người. Các ngươi trước trở lại Bích Giao cung, Ninh Trì để cho bọn họ đi về trước. Yến Vĩnh Văn bọn họ mặc dù không nguyện ý, vẫn gật đầu một cái, dẫn đám người trở lại trong thành phân đà. Quỷ sư môn vì sao phải bắt đi Viên cô nương? Còn có rất nhiều tu sĩ, cũng không biết quỷ sư môn ý đồ, chỉ có Viên cô nương máu tươi, có thể tìm được Họa Thánh. Quỷ sư môn khẳng định không cho phép Họa Thánh tái hiện thế gian, cho nên bày lớn như vậy một cái bẫy. Biết tu sĩ vội vàng hướng đám người giải thích, tụ tập ở bốn phía tu sĩ chậm chạp không chịu rời đi. Vô Tà, ngươi đừng lo lắng, chúng ta nhất định có thể tìm về Viên cô nương. Ninh Trì vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai, tỏ ý hắn không cần lo lắng, coi như là chân trời góc biển cũng phải đem quỷ sư môn tàn dư bắt tới. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, trong mắt đỏ thắm, cả người bị sát ý bao phủ, có thể tưởng tượng được giờ phút này hắn có nhiều tức giận. Nói xong, hai người hướng Viên gia chạy tới. Viên Thiên Vi còn không qua cửa, liền bị quỷ sư môn cướp đi, để cho Viên gia trên dưới chấn động, tất cả đại tông môn tu sĩ không thể làm gì khác hơn là đi theo cùng nhau trở lại Cự Linh Thành. Nguyên bản kết thúc tiệc cưới, bọn họ hôm nay sẽ phải rời khỏi, tạm thời quyết định dừng lại lâu hai ngày, muốn xem tình hình bước kế tiếp phát triển. Viên gia đại điện, cao tầng tề tụ một đường, mỗi cái sắc mặt người âm trầm đáng sợ. Vô Tà, ngươi không cần tự trách, chuyện này cùng ngươi không có bất luận quan hệ gì, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp cứu ra Thiên Vi. Viên Phong Sơn đứng ra, một bộ khuyên bảo giọng, để cho Liễu Vô Tà không cần tự trách. Liễu Vô Tà ngồi ở một bên, hai quả đấm chặt nặn, mặc dù không thể trở lại phân đà, tiệc cưới đã kết thúc, ý nghĩa Viên Thiên Vi đã là hắn hợp pháp thê tử. Đi qua một phen thương nghị, Viên gia điều đi nhóm lớn cao thủ, lập tức lên đường, tìm quỷ sư môn rơi xuống. Liễu Vô Tà cùng Ninh Trì cũng ở đây đội ngũ bên trong. Cự Linh Thành tạm thời bình tĩnh lại, nhưng vậy không bình tĩnh, Nhất Chi Hiên ám sát Ninh Trì, quỷ sư môn cướp đi Viên Thiên Vi, hai tin tức giống như là một hồi gió lớn, rất nhanh truyền khắp toàn bộ Tiên La vực. Liễu Vô Tà cái này chi đội ngũ do Viên Phong Sơn dẫn đội. Đội ngũ rất cường đại, bọn họ xuyên qua mấy chục ngàn dặm, xác định sau lưng không có ai theo đuôi sau đó, rơi vào dãy núi bên trong. Ninh Trì mở ra Tiên Hoàng lãnh vực, để ngừa có người nghe lén, cái khác Viên gia đệ tử canh giữ ở bốn phía, cũng không biết bọn họ ba cái đang nói gì. Vô Tà, ngươi cái kế hoạch này thật là khéo, không nghĩ tới quỷ sư môn thật bị lừa. Viên Phong Sơn mặc dù là mặt âm trầm, nhưng là giọng nhưng lộ ra vui mừng duyệt. Nhất Chi Hiên xuất hiện, ở ta ngoài ý liệu. Liễu Vô Tà chau mày, dựa theo hắn kế hoạch, Thiên Sơn giáo đạt tới Vũ gia khẳng định sẽ đối với hắn ra tay. Kềm chế Ninh Trì, như vậy quỷ sư môn liền có cơ hội nhân cơ hội ra tay. Coi như Thiên Sơn giáo không ra tay, vậy sẽ an bài Viên Phong Nam ngụy trang thành thích khách. Đem Ninh Trì dẫn ra, ai sẽ nghĩ tới, Nhất Chi Hiên chen ngang một chân, suýt nữa làm rối loạn bọn họ kế hoạch, khá tốt quỷ sư môn thành công. Ninh Tông Chủ, Nhất Chi Hiên vì sao phải đối ngươi ra tay? Viên Phong Sơn một mặt vẻ không hiểu. Ninh Trì nhưng mà Bích Giao Cung Phó Cung Chủ, ai lớn gan như vậy? Chương 2486, treo đầu heo bán thịt chó. Không chỉ là Viên Phong Sơn tò mò, Liễu Vô Tà cũng là một mặt vẻ hiếu kỳ nhìn về phía Ninh Trì. Nhất Chi Hiên rất ít ở tiên giới đi đi lại lại, đồng thời phái bốn tên tu la vệ, đúng là hiếm thấy. Chuyện này nói đến nói dài, chúng ta trước hay là tìm quỷ sư môn rơi xuống đi. Ninh Trì phát ra cười khổ một tiếng, cũng không nói rõ, hẳn có cái gì khó nói ẩn. Nếu nàng không nói, Liễu Vô Tà cùng Viên Phong Sơn cũng không tốt tiếp tục hỏi. Đoàn người tiếp tục hướng dãy núi chỗ sâu tiến về trước. Một chuyện tốt hơn tu sĩ, xa xa đi theo, không dám dựa vào quá gần, bởi vì là cách nhau khá xa, bọn họ cũng không biết Liễu Vô Tà cùng Ninh Trì tới giữa nói chuyện. Thời gian một chút xíu trôi qua, đã một ngày trôi qua, như cũ không có thể tìm được quỷ sư môn rơi xuống. Quỷ sư môn có thể giết người hay không diệt khẩu? Viên Phong Sơn có loại dự cảm xấu, lo lắng quỷ sư môn giết người diệt khẩu. Sẽ không, Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, quỷ sư môn cho dù biết bị lừa, muốn giết chết cổ kiệu người ở bên trong vậy khó như lên trời. Lâu như vậy, vì sao còn không tin tức truyền về? Ninh Trì trong con ngươi toát ra vẻ lo lắng vẻ, theo lý thuyết, sớm nên có tin tức truyền về. Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, từ thời gian trên phán đoán, quỷ sư môn hẳn phát hiện hắn treo đầu heo bán thịt chó. Mấy chục ngàn dặm ra, một nơi đổ nát kiến trúc, không gian truyền tới một hồi chập chờn, 10 tên cao thủ mang cổ kiệu từ ngoài ra một bức họa bên trong chui ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, nhanh chóng đem cổ kiệu khống chế lại. Các vị trưởng lão, thành công không? Họa công tử từ đổ nát bên trong kiến trúc đi ra. Tiệc cưới mở ra thời điểm, hắn liền trước thời hạn rời đi Cự Linh Thành, ở chỗ này chờ bọn họ. Thành công, Ngư Tử Nhạc một mặt vẻ hưng phấn, không nghĩ tới lần này nhiệm vụ như vậy thuận lợi. Trừ họa công tử ra, từ âm thầm lại đi ra mấy ông cụ, mỗi cái tu vi mạnh mẽ, vẫn còn có tiên hoàng cảnh kẹp ở trong đó. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái, nhiệm vụ lần này quá thuận lợi sao? Đứng ở Ngư Tử Nhạc một bên một tên ông già cau mày nói. Luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, bọn họ hoàn thành quá thuận lợi, nếu không phải Nhất Chi Hiên kềm chế Ninh Trì, chúng ta căn bản sẽ không được như ý. Ngư Tử Nhạc khịt mũi khinh bỉ nói, lần trước nhiệm vụ bởi vì hắn thất bại, cho nên hắn không kịp chờ đợi muốn lập công chuộc tội. Nhất Chi Hiên ra tay, nghe được Nhất Chi Hiên ra tay, đứng ở họa công tử phía bên phải tên kia tiên hoàng cường giả trong con ngươi toát ra một chút vẻ khác thường, kỳ quái, Nhất Chi Hiên vì sao phải ám sát Ninh Trì? Ngư Tử Nhạc các người đầu óc mơ hồ, Ninh Trì thân phận địa vị cao quý, ai dám mua mạng nàng? Họa công tử cùng bên người tiên hoàng trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái, từ lẫn nhau trong con ngươi thấy một chút hiểu ra, chẳng lẽ là sự kiện kia? Họa công tử bên người tiên hoàng ông già chậm rãi nói. Hí trưởng lão, chuyện gì? Ngư Tử Nhạc vội vàng lên tiếng hỏi. Cái khác quần áo đen ông già ánh mắt rơi vào Hí trưởng lão trên mặt, bọn họ vậy muốn biết Nhất Chi Hiên vì sao phải ám sát Ninh Trì. Ninh Trì năm đó cũng là Nhất Chi Hiên thành viên, sau đó phản bội một Chi Hiên, gia nhập Bích Giao Cung. Nhất Chi Hiên những năm này một mực ở trong tối giết nàng. chỉ bất quá nàng co đầu rút cổ ở Bích Giao Cung. Rất ít lộ mặt, lần này Nhất Chi Hiên hẳn là nhận được tin tức, cho nên phái Tu La Vệ tới ám sát. Hí trưởng lão chậm rãi nói, chuyện này chỉ có vô cùng ít người biết, Viên Thiệu chính là một cái trong số đó. Những năm này hắn một mực xử lý tông môn, Ninh Trì hàng năm bế quan, rất ít ở ngoại giới đi đi lại lại, chính là lo lắng nàng sẽ gặp phải Nhất Chi Hiên ám sát. Kỳ quái, nàng là Nhất Chi Hiên thành viên, Bích Giao Cung vì sao còn thu nhận nàng? Ngư Tử Nhạc một mặt vẻ không hiểu, Bích Giao Cung là danh môn đại tông, theo lý thuyết, không thể nào thu nhận Nhất Chi Hiên sát thủ, chuyện này liền không biết được, nghe nói là Thủy Giao Tiên Đế tự mình lưu lại nàng. Hí trưởng lão lắc đầu một cái, hắn biết chỉ có như thế nhiều, cái khác chi tiết, không biết được. Đám người thu hồi ánh mắt quang, toàn bộ lạc ở cổ kiệu trên, nàng không sao chứ? Họa công tử hướng Ngư Tử Nhạc hỏi, lo lắng bọn họ thương tổn tới Viên Thiên Vi. Công tử yên tâm, chúng ta đã nhốt nàng tu vi, coi như tự vận đều là một loại hy vọng xa vời. Ngư Tử Nhạc một bộ hiến mị giọng, hắn đã sớm biết công tử mơ ước Viên Thiên Vi xinh đẹp rất lâu rồi. Nghe được Viên Thiên Vi không có sao, họa công tử trên mặt thoáng qua một chút cười gằn. Công tử, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức thả nàng máu tươi, mau sớm chém chết họa thánh. Một bên trưởng lão thúc giục, để tránh đêm dài lắm mộng, họa thánh không chết, bọn họ quỷ sư môn vĩnh viễn không ngày nổi danh. Không gấp, nàng đã là cá trên thớt, mặc cho chúng ta xẻ thịt, trước cầm nàng đưa đến gian nhà của ta, ta tu vi vừa vặn kẹt, chỉ cần hấp thụ nàng nguyên âm, liền có thể đột phá đến đỉnh cấp tiên tôn cảnh. Họa công tử khóe miệng thoáng qua một chút cười dâm đãng. Những năm này bằng vào quỷ sư môn, tu vi một bước lên trời, ngày đó ở hồ gặp phải thời điểm, bất quá đỉnh cấp tiên vương cảnh, mấy năm không gặp lại có thể đạt tới cao cấp tiên tôn cảnh. Công tử, lấy gây thêm rắc rối, chúng ta vẫn là nhanh chóng thu thập máu tươi đi. Ngư Tử Nhạc một bộ khuyên cáo giọng, để cho công tử trước bỏ qua hút lấy nguyên âm, giết chết họa thánh mới là đại sự hạng nhất. Ngươi đang dạy ta làm chuyện gì? Họa công tử giận dữ, sử dụng quỷ sư môn, một cổ mạnh mẽ khí đem Ngư Tử Nhạc tung bay ra ngoài. Quỷ sư môn thời kỳ toàn thịnh, có thể so với đỉnh cấp tiên hoàng khí, vô cùng lợi hại, Ngư Tử Nhạc nơi nào là đối thủ. Họa công tử tay cầm quỷ sư môn, có thể hiệu lệnh quỷ sư môn người bất kỳ vì mình làm việc. Các trưởng lão khác không dám nói gì, họa công tử bây giờ là thay mặt trưởng môn, bọn họ cũng phải nghe theo họa công tử, coi như là họa công tử bên người tiên hoàng trưởng lão, đều không dám nói gì. Quỷ sư môn trời xanh áp chế bọn họ, nói xong, không có ở đây phản ứng đám người, để cho bọn họ đem Viên Thiên Vi đưa đến trong phòng của hắn mặt. Cùng hắn hấp thụ nguyên âm sau đó, ở thả nàng máu tươi, đám người không dám vi phạm, không thể làm gì khác hơn là làm theo. Họa công tử bên trong nhà bố trí đặc biệt lộng lẫy, trên mặt đất trải mềm mại tấm thảm, đạp ở phía trên rất thoải mái, bên trong nhà bày thả một cái giường lớn. Ngư Tử Nhạc mấy người đem cổ kiệu mang sau khi đi vào, đem cổ kiệu người ở bên trong đỡ đến trên giường lớn. Bởi vì tu vi bị khống chế được, cổ kiệu người ở bên trong thân thể căn bản không bị mình khống chế. Công tử, ngài từ từ hưởng dụng. Ngư Tử Nhạc nói xong, nhẹ nhàng đem cửa phòng đóng lại, bên trong nhà rất nhanh an tĩnh lại, chỉ còn lại cổ kiệu người ở bên trong cùng họa công tử. Trà sát tay, họa công tử từng bước một đi về phía giường lớn vị trí chính giữa, ngồi một tên vóc người Anna cô gái, khăn voan đỏ che lại dung mạo, không thấy được cụ thể tướng mạo. Viên Thiên Vi, không nghĩ tới ngươi vẫn là rơi vào trong tay ta, vì ngày này, ta đợi chừng mấy năm. Họa công tử sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, lần đầu tiên thấy Viên Thiên Vi, liền thật sâu không thể tự kềm chế, biết được nàng là họa thánh hậu nhân, lại là nảy sinh mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng. Họa thánh năm đó phá hủy quỷ sư môn, nếu như ngủ hắn hậu nhân, đối họa thánh mà nói, không thể nghi ngờ là thiên hạ làm nhục. Ngồi ở trên giường cô gái không nói một lời, bàn tay phải tim đột nhiên động một cái, một viên cực phẩm nhỏ xác định vị trí phù, nhanh chóng cháy. Ngư Tử Nhạc đã phong tỏa Viên Thiên Vi tu vi, vì sao nàng tay phải còn có thể động? Tay phải nấp trong tay áo bào bên trong, họa công tử rất khó phát hiện động tác nhỏ này, như cũ thẳng thắn nói, trong dãy núi, Liễu Vô Tà lòng bàn tay động một cái, có tin tức truyền về, phong tỏa vị trí, chúng ta đi mau. Nhận được tin tức một khắc kia, Liễu Vô Tà làm trước một bước, biến mất ở dãy núi bên trong. Ninh Trì cùng Viên Phong Sơn là tiên hoàng cảnh, thi triển tiên hoàng lãnh vực, đem tất cả người gói lại, tốc độ lần nữa tăng nhanh. Họa công tử có thể là nói mệt mỏi, nhẹ nhàng cởi xuống áo khoác của mình, không tới trong khoảng khắc, toàn thân cao thấp, chỉ còn lại một kiện nhỏ quần cụt, lúc này mới vén lên cát nợ, chui vào giường lớn bên trong, nhìn cả người vui bào Viên Thiên Vi. Họa công tử nâng hai tay lên, nhẹ nhàng vén lên khăn voan đỏ, tiểu mỹ nhân, ta tới, nói xong. Hai tay đem khăn voan đỏ vén lên, một tấm tuyệt đẹp khuôn mặt xuất hiện ở họa công tử trước mặt, thấy Viên Thiên Vi một khắc kia, vẫn là thật sâu chấn động kinh động, đem khăn voan đỏ vứt xuống một bên, đưa tay hướng Viên Thiên Vi má phải sờ qua đi, mặt đầy dâm loạn vẻ, đối mặt họa công tử đưa tới tay trái, Viên Thiên Vi trong mắt đầy áp tức giận, ngay tại tay trái khoảng cách Viên Thiên Vi gò má còn có mấy tấc chi diêu thời điểm. không nhúc nhích Viên Thiên Vi đột nhiên ra tay, ngồi ở đối diện Họa công tử còn chưa kịp phản ứng. Thân thể liền mất đi lực đạo, bị Viên Thiên Vi khống chế mạng môn. Ngươi tại sao sẽ không sao? Họa công tử luống cuống, Viên Thiên Vi không phải là bị phong khóa lại tu vi sao? Làm sao sẽ hoàn hảo không tổn hao gì? Ngươi lại dám đối lão thân động sắc tâm, ngày hôm nay ta liền phế ngươi. Kỳ quái chính là, Viên Thiên Vi thanh âm rất to, không giống như là nàng thanh âm, vậy ngồi ở trên giường cô dâu thì là ai? Họa công tử luống cuống, vừa muốn há mồm cầu cứu, bị Viên Thiên Vi nắm được cổ, thanh âm căn bản không cách nào truyền ra ngoài, rắc rắc, một quả dao găm chém xuống, máu tươi theo Họa công tử hai chân tràn ra, mạng hắn, gốc rễ, bị Viên Thiên Vi một đao chặt đứt, từ nay về sau, chỉ có thể làm một người phế nhân, đau khổ kịch liệt, để cho Họa công tử diễn cảm đều vặn vẹo, nhưng một chữ không nói ra được. Viên Thiên Vi tay nhỏ bé một chiêu, đánh ra một quả phù, cả nhà ngay tức thì không giống nhau, đây là đụng tường phù, trước ở hỗn loạn giới thời điểm, Hắc Hùng thiếu chủ sử dụng qua một lần, bên trong nhà phát sinh bất kỳ sự việc, bên ngoài cũng không biết, đây chính là đụng tường phù chỗ lợi hại, sau khi làm xong, lúc này mới buông Họa công tử cổ, kỳ quái chính là, Họa công tử là tiên tôn tầng 8, lại có thể không có bất kỳ năng lực phản kháng, khống chế hắn tu vi sau đó, Viên Thiên Vi từ giường lớn đứng lên, nói cho ta. Họa Thánh rốt cuộc ở địa phương nào? Viên Thiên Vi giận trừng Họa công tử, để cho hắn tự mình nói Họa Thánh rơi xuống. Ngươi không phải Viên Thiên Vi, ngươi rốt cuộc là ai? Làm sao sẽ xuất hiện ở trong kiệu mặt? Họa công tử vành mắt sắp nứt, lớn tiếng hét, đáng tiếc hắn thanh âm không cách nào truyền ra ngoài, bị đụng nốt nhạc ngăn cách cùng ngoại giới liên lạc. Ngươi không cần biết ta là ai, không muốn ăn đau khổ, liền nói cho ta Họa Thánh rơi xuống. Đứng ở giường lớn cạnh Viên Thiên Vi, cũng không vạch trần mình thân phận, tiếp tục tra hỏi. Hừ, ngươi đừng hòng biết Họa Thánh rơi xuống. Họa công tử đã biết đã xảy ra chuyện gì, bọn họ quỷ sư môn bị lừa, Liễu Vô Tà lại có thể treo đầu heo bán thịt chó, tìm một cái giả Viên Thiên Vi đặt ở trong kiệu mặt. Hơn nữa cái này giả Viên Thiên Vi tu vi cực cao, ung dung liền khống chế hắn. Viên Thiên Vi là tiên quân cảnh, căn bản không cách nào khống chế cao cấp tiên tôn, đứng ở Họa công tử bên người nhưng mà tiên hoàng cường giả, không để cho ngươi chịu khổ một chút, xem ra là không chịu nói ra tới. Đứng ở một bên giả Viên Thiên Vi phát ra một tiếng tàn khốc cười nhạt, chủy thủ thong tay đâm vào Họa công tử trong bả vai mặt. Chương 2487, bắt sống Ngư Tử Nhạc. Sắc bén dao găm đâm vào Họa công tử bả vai, không có vào xương bả vai chỗ sâu. À, tiếng kêu thảm thiết thê lương ở bên trong phòng vang vọng thật lâu. Giờ phút này phế tích bên ngoài, hơn 10 tên quỷ sư môn trưởng lão tụ tập chung một chỗ, ánh mắt không kềm hãm được nhìn về phía Họa công tử tòa kia gian nhà. Lâu như vậy đi qua, là Hà công tử còn không kết thúc. Ngư Tử Nhạc có chút nóng nảy, cái này cũng mau gần nửa canh giờ, công tử còn chưa có đi ra. Công tử thần công thông thiên, đừng nói nửa giờ, giày vò hai tiếng vậy không nói ở đây. Ngoài ra một tên quần áo đen trưởng lão phát ra một đạo dâm quế tiếng cười. Bên trong nhà máu tươi nhiễm đỏ ra giường, Viên Thiên Vi rút ra dao găm cắm vào ngoài ra một bên bả vai. Họa công tử đau muốn ngất đi, nếu ngươi không chịu nói, vậy ta không thể làm gì khác hơn là vơ vét ngươi hồn phách. Viên Thiên Vi thanh âm lạnh như băng hết sức, nói xong rút dao găm ra, mang theo một hồi mưa máu, mạnh mẽ hồn lực sử dụng, cần phải vơ vét Họa công tử hồn hài, siêu hồn, ý nghĩa Họa công tử liên chuyển đời sống lại cơ hội cũng không có. Không muốn siêu hồn, ta thật không biết, ngươi giết ta cũng không dùng. Họa công tử nhượng bộ, xem ra là thật không biết, thứ không biết chết sống. Viên Thiên Vi căn bản không tin hắn chuyện hoang đường, chỉ thủ trong tay một chút xíu rạch ra hắn cổ. Ta thề với trời, ta thật không biết. Họa công tử thân thể giống như là run cầm cập như nhau run rẩy. Ngay trước Viên Thiên Vi mặt thề, hắn thật không biết Họa Thánh rơi xuống. Viên Thiên Vi thu hồi dao găm, ánh mắt lạnh lùng nhìn Họa công tử, ai biết được Họa Thánh rơi xuống, mục đích chuyến đi này là xác định Họa Thánh rơi xuống. Giết người ngược lại thì thứ yếu, Ngư Tử Nhạc trưởng lão còn có Hí trưởng lão bọn họ mấy cái biết. Họa công tử vẻ mặt đưa đám, mặc dù hắn là thay mặt trưởng môn, nhưng là rất nhiều chuyện, những trưởng lão này không muốn cùng hắn chia sẻ, để cho Ngư Tử Nhạc đi vào. Viên Thiên Vi trầm ngâm một tí, để cho Họa công tử đem Ngư Tử Nhạc gọi đi vào. Họa công tử chỉ có thể gật đầu, không dám có một chút phản kháng. Mạng nhỏ còn cầm ở trong tay người ta, ngươi dám đùa khôn vặt, ngươi biết hậu quả. Viên Thiên Vi phong khóa lại Họa công tử tu vi, dao găm để ở hắn sau lưng, hai người từng bước một đi tới nơi cửa chính, nhẹ nhàng mở ra một cánh cửa may. Đứng ở bên ngoài những trưởng lão kia rối rít quay đầu hướng bên này nhìn tới. Ngư Tử Nhạc, ngươi đi vào một tí. Họa công tử cố nén sau lưng truyền tới đau đớn, chật vật nói. Viên Thiên Vi dao găm theo hắn sau lưng một chút xíu đâm vào, khoảng cách tim chỉ có nửa tấc xa. Họa công tử dám cầu cứu, hắn sẽ thời gian đầu tiên kết thúc hắn tánh mạng. Ngư Tử Nhạc không dám thờ ơ, ba bước cũng làm hai bước chạy tới. Các trưởng lão khác đứng tại chỗ nhìn nhau một cái, ta luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Một tên trưởng lão nhìn về phía Hí trưởng lão lên tiếng hỏi, chẳng lẽ Viên gia phát hiện nơi này? đứng ở hí trưởng lão bên người quần áo đen ông già nghi hoặc nói. Khu vực này cực kỳ xa xôi, Viên gia căn bản không tìm được nơi này, bốn phía lại có trận pháp bảo vệ, chúng ta đi vào xem. Hí trưởng lão trong mắt ngưng trọng, làm trước một bước, hướng Họa công tử gian nhà đi tới. Hắn là tiên hoàng cảnh, đối thiên địa pháp tắc phá lệ nhạy cảm, cảm giác được chung quanh thiên địa pháp tắc đổi được cực kỳ sao động. Ngư Tử Nhạc tiến vào bên trong nhà, còn không biết chuyện gì xảy ra, một cái bàn tay đột nhiên nắm được hắn cổ, đem hắn nhắc tới, thừa dịp này cơ hội, Họa công tử lui về sau một bước, ấn nửa mình dưới sau trên vách đá một nơi cơ quan. Nhà đá truyền tới kịch liệt nổ âm, sinh ra một cổ cường đại hấp lực, đem Họa công tử nuốt vào, chạy ra khỏi chỗ tòa này gian nhà. Đáng chết, Viên Thiên Vi tức giận một tiếng, nàng đã nhốt Họa công tử tu vi, không nghĩ tới trong phòng này còn có những cơ quan khác. Mới vừa rồi phần lớn lực lượng dùng cho nhốt Ngư Tử Nhạc, mới bị hắn được như ý, nhanh chóng phong ấn Ngư Tử Nhạc tu vi, giống như là chó chết như nhau bị nàng nhấc ở trong tay. Hí trưởng lão, mau cứu ta, một đạo hắc động xuất hiện, Họa công tử từ nhà đá bầu trời ngã xuống, đang chạy tới hí trưởng lão bọn họ thấy một màn này. Toát ra vẻ kinh hãi, thân thể đột nhiên tăng tốc độ, xông về nhà đá, vỡ, nhà đá chia năm xẻ bảy, bên trong nhà hết thảy phơi bày tại tất cả trước mặt người. Chỉ gặp cả người vui bào Viên Thiên Vi, bên phải tay nhấc giống như chó chết vậy Ngư Tử Nhạc. Một cổ kinh khủng tiên hoàng thế, từ Viên Thiên Vi trên mình gào thét ra, ngươi không phải Viên Thiên Vi, ngươi rốt cuộc là ai? Hí trưởng lão sắc mặt âm trầm đáng sợ, các trưởng lão khác lại là một mặt đờ đẫn. Căn cứ bọn họ điều tra, Viên Thiên Vi chỉ là tiên quân cảnh, vì sao xuất hiện trước mắt cô gái, lại là tiên hoàng cao thủ, lão thân đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Bích Giao cung Hạ Như. Tiếng nói vừa dứt, Hạ Như lấy xuống mặt nạ, lộ ra vốn là khuôn mặt, thấy một màn này, quỷ sư môn tất cả người hô to bị lừa, không nghĩ tới đường đường Bích Giao cung, cũng làm ra như vậy gà gáy chó trộm sự việc, nếu đã tới, liền đừng muốn rời đi. Hí trưởng lão thân thể tiến quân thần tốc thẳng vào, một trường hướng Hạ Như nghiền đè xuống. Hắn nhưng mà đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, Hạ Như mới vừa đột phá tiên hoàng không lâu, nơi nào là hắn đối thủ. Đối mặt hí trưởng lão một trưởng này, Hạ Như thân thể lui về phía sau, lựa chọn du đấu. Oanh, trưởng ấn rơi xuống, trên mặt đất xuất hiện một cái to lớn hố sâu, lớn như vậy phế tích biến mất không gặp, biến thành vô số mảnh vỡ. Đồng loạt ra tay, các trưởng lão khác rối rít ra tay, đem Hạ Như vây quanh vây lại, để cho nàng chạy trốn, hậu quả vô cùng phiền toái. Tất cả loại hoa lệ chiêu thức, một cổ não gọi Hạ Như. Hạ Như một cái tay muốn khống chế Ngư Tử Nhạc, căn bản không có dư thừa tinh lực giao chiến, hí trưởng lão kinh khủng trưởng ấn, lần nữa đem nàng tung bay ra ngoài, máu tươi theo Hạ Như khóe miệng tuột xuống, sắc mặt cực kỳ thảm trắng, buông xuống Ngư Tử Nhạc, ta sẽ cân nhắc để cho ngươi chết thoải mái một ít. Hí trưởng lão từng bước ép sát, cái khác mười mấy tên trưởng lão sử dụng binh khí, tạo thành một đạo thiên địa cũi, hừ, các ngươi chết đến nơi rồi trả lời cứng rắn. Hạ Như trưởng lão xóa đi vết máu ở khóe miệng, phát ra một tiếng kêu nhỏ. Ông ông ông, thiên địa truyền tới chấn động kịch liệt, nhóm lớn cao thủ, xé ra trận pháp phòng ngự, từ bên ngoài xông vào, Ninh Trì cùng Viên Phong Sơn làm trước một bước, xông vào một khắc kia, tạo thành thiên địa lực, cuốn về phía quỷ sư môn tất cả người, không tốt, hí trưởng lão thất kinh, không nghĩ tới Ninh Trì cùng Viên gia người tìm tới nơi này. Không thể nào, các ngươi sao có thể tìm tới nơi này, Họa công tử thương thế lấy được chữa trị, cơ bản không có gì đáng ngại, nhìn xông vào Viên gia cao thủ, phát ra cuồng loạn gầm to. Nhất định là Hạ Như thả xác định vị trí phù, đứng ở Họa công tử bên người một tên trưởng lão nhỏ giọng nói. Tràn vào nhóm lớn cao thủ, cộng thêm Ninh Trì còn có Viên Phong Sơn hai vị đỉnh cấp tiên hoàng. Bàn về sức chiến đấu, cơ hồ là nghiền ép quỷ sư môn bên này, quỷ sư môn mười mấy tên trưởng lão ánh mắt rơi vào hí trưởng lão trên mặt. Tiếp tục chiến đấu, vẫn là muốn biện pháp chạy trốn, Ngư Tử Nhạc rơi vào bọn họ trong tay, Họa Thánh rơi xuống, rất nhanh là có thể rõ ràng khắp thiên hạ, bọn họ lại muốn giết chết Họa Thánh, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Toàn bộ đánh chết, không chừa một mống, Viên Phong Sơn trực tiếp hạ lệnh, quỷ sư môn cùng Viên gia cừu hận không đội trời chung. Nếu gặp, làm sao có thể bỏ qua bọn họ, Viên gia mấy chục tên cao thủ, nhanh chóng điều động, mênh mông lực lượng, cuốn tới, Ninh Trì cùng Viên Phong Sơn nhìn nhau, hai người nhanh chóng đánh về phía hí trưởng lão, người này sống mấy chục ngàn năm, tuyệt đối là lão cổ đồng cấp bậc, chỉ dựa vào một người, rất khó thủ thắng, chương 2488, tổn thương nặng quỷ sư môn. Đi theo Viên gia sau lưng những tu sĩ kia. Đang lặng lẽ đến gần, khi thấy trước mắt một màn này thời điểm, tất cả người trợn tròn mắt, không nghĩ tới bị cướp đi không phải Viên Thiên Vi, mà là Bích Giao cung Hạ Như trưởng lão cải trang ăn mặc. Quỷ sư môn bị lừa, cái này Liễu Vô Tà quá giảo hoạt, lại có thể treo đầu heo bán thịt chó, tìm được quỷ sư môn xào huyệt, chạy tới tu sĩ càng ngày càng nhiều, bọn họ đứng ở đàng xa, không dám dựa vào quá gần, tất cả loại tiếng nghị luận tràn ngập bầu trời, bọn họ ánh mắt tò mò quan sát quỷ sư môn đám người. Quỷ sư môn vô cùng thần bí, đã rất lâu không có ở tiên giới xuất hiện. Liễu Vô Tà đứng ngạo nghễ hư không, ánh mắt rơi vào Ngư Tử Nhạc trên mình, thân thể thoáng một cái, nhận lấy Hạ Như trong tay Ngư Tử Nhạc, để ngừa vạn nhất, trực tiếp đem Ngư Tử Nhạc ném vào thôn Thiên Thần Đỉnh. Dọn ra xuất thủ Hạ Như trưởng lão, lần nữa tiến vào đám người bên trong, mà một bên khác, Viên Phong Sơn cùng Ninh Trì đánh từ hai mặt, áp chế Hí trưởng lão tấn công, tiên hoàng đại chiến, thiên địa vang tung tóe, chung quanh núi đá không ngừng lăn, mặt đất dần dần sa vào, nhiều nguồn nước từ dưới đất chỗ sâu xông ra, bính bính nhảy, một trường tiếp theo một trường, trên bầu trời xuất hiện vô số hắc động, chiếm đoạt chung quanh thiên địa pháp tắc, cái loại này cấp bậc đại chiến, Liễu Vô Tà căn bản không xen tay vào được, coi như hắn muốn ra tay, Ninh Chỉ vậy sẽ không đồng ý, dứt khoát đứng ở một bên, lặng lẽ sử dụng thôn Thiên Thần Đỉnh, thôn phệ thiên địa pháp tắc, vỡ, Hạ Như một trường đập chết quỷ sư môn một tên tiên tôn trưởng lão. Máu tươi hóa là nước mưa, từ trên trời hạ xuống, thôn Thiên Thần Đỉnh đem tiên tôn quy luật chiếm đoạt đi vào. Bao gồm hắn chiếc nhẫn chữ vật, quỷ sư môn nắm giữ nhiều họa thuật, những thứ này họa thuật hấp thu đi vào, đối Liễu Vô Tà trợ giúp cực lớn, mau lui lại, mau lui lại, họa công tử cao giọng kêu lên, nhanh chóng hướng xa xa chạy trốn, các trưởng lão khác theo sát phía sau, một khắc không dám dừng lại, còn có liên tục không ngừng cao thủ từ đằng xa chạy tới. Lần này Viên Gia Phân là tốt chi đội ngũ, nhận được tin tức sau đó, đang hướng bên này tụ tập, Hí trưởng lão bị đánh không còn sức đánh trả chút nào. Không ngừng lui về phía sau, một bộ to lớn bức họa vô căn cứ hiện lên, lại là biệt tích ẩn hình họa, có thể giúp bọn họ chạy trốn, không thể để cho bọn họ tiến vào trong tranh. Viên Phong Sơn hét lớn một tiếng, Viên gia mấy chục tên trưởng lão, giống vậy sử dụng một bức họa, xông về biệt tích ẩn hình họa, cần phải đem làm tan rã, đi trước đến gần biệt tích ẩn hình vẽ mấy tên quỷ sư môn trưởng lão. Thành công tiến vào trong đó, còn có mấy tên trưởng lão không tránh kịp, bị Viên gia bức họa khốn tại chỗ, không cách nào nhúc nhích. Họa công tử sử dụng quỷ sư môn, đánh về phía Viên gia bức họa, oanh, Viên gia bức họa xuất hiện một vết thương, lại có hai người trưởng lão chạy đi, các trưởng lão khác cũng chưa có vận khí tốt như vậy. Bị Viên gia bức họa hoàn toàn phong kín, họa công tử gặp đại thế đã qua, một đầu chui vào biệt tích ẩn hình trong tranh, liền Hí trưởng lão đều không văn không để ý, đại nạn ập lên đầu mỗi người bay, đây chính là quỷ sư môn, Hí trưởng lão gặp thay mặt trưởng môn đều đi, nơi nào còn dám lưu lại, một trưởng bức lui Ninh Trì cùng Viên Phong Sơn sau đó. Hướng biệt tích ẩn hình họa bay đi. Ninh Trì cùng Viên Phong Sơn muốn lấy ưu thế tuyệt đối nghiền ép Hí trưởng lão, vẫn là vô cùng khó khăn, bọn họ tu vi gần gũi quá. Vèo, Hí trưởng lão hướng biệt tích ẩn hình họa lao đi, trước chạy ra khỏi nơi này nói sau. Còn như Ngư Tử Nhạc, bọn họ hiện tại không quản được nhiều như vậy, còn sống rời đi mới có liền sẽ phục hưng quỷ sư môn, chạy đi đâu? Viên Phong Sơn há có thể thả hổ về rừng. Một đạo thần bí bức họa lăng không hiện lên, hướng Hí trưởng lão nghiền đè xuống, họa thánh bản chính. Hí trưởng lão hoảng sợ kinh hãi, toát ra vẻ hoảng sợ, bức họa này là họa thánh chứ tác, bên trong ẩn chứa họa thánh ý chí, họa thánh mặc dù cũng là đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, nhưng là họa cảnh cực cao, bàn về sức chiến đấu, đã có thể so với cấp thấp tiên đế cảnh, bức họa lăng không một quyền, khóa lại Hí trưởng lão đường đi. Hí trưởng lão, để ta ở lại cản bọn hắn, ngươi đi mau, còn lại mấy tên không cách nào chạy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.